Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, tương lai, Nam Đường Bắc Trình, trời tối người yên, chỉ có gió núi, Trình Diệc Phi lặng yên không một tiếng động hướng Đường Tĩnh gian phòng. Phương hướng đi, mà Đường Tĩnh niếp tay nắm chân hướng Trình Diệc Phi khách. Trọ phòng đi. Hai người rất nhanh liền không hẹn mà gặp, giật nảy mình, Đường Tĩnh nhìn xem Trình Diệc Phi, nhịn không được cười ra tiếng. Trình Diệc Phi liền bận bịu che miệng nàng lại, thấp giọng, kiếm chuyện đâu, không sợ người khác nghe thấy. Đường Tĩnh kéo xuống tay hắn, cũng là thấp giọng, ngươi làm gì đâu, yêu đương, vụng trộm sao, muốn không thế nào sợ người khác nghe thấy được. Trình Diệc Phi 100% khẳng định Đường Tĩnh cũng là vụng trộm tới tìm hắn, bị Đường Tĩnh đem như vậy một quân, hắn hận đến nghiến răng. Đây nếu là hắn Trình ra quân doanh, hắn sớm không nói hai lời đem Đường Tĩnh vác đi, đem yêu đương vụng trộm hai chữ cho ngồi vững đi, hơn nữa nhất định là phát huy vô cùng tinh tế ngồi thực đi. Hắn thấp giọng, ngươi hơn nửa đêm đi ra làm gì? Đường Tĩnh nói, ngắm sao không được nha. Trình Diệc Phi ngẩng đầu hướng đi, chỉ thấy sân vườn bên trên trăng sáng sao thưa, không mấy vì sao có thể nhìn. Đường Tĩnh cũng ngẩng đầu nhìn lại, nói bổ sung, nhìn mặt trăng cũng là có thể. Trình Diệc Phi vẫn là không nhịn được cười, lại thình lình một cái liền đem Đường Tĩnh ôm ngang lên đến. Đường Tĩnh cũng không có bị sợ lấy, càng không có giấy rùa, mà là tùy tâm sở dục, vui tươi hớn hở cười. Trình Diệc Phi đem Đường Tĩnh ôm trở về phòng nàng bên trong đi, đóng cửa liền đem người trực tiếp ném trên giường, mà hắn ngay sau đó nghiêng thân đi ép ở trên người nàng. Hai người đối mặt, Đường Tĩnh còn cười, Trình Diệc Phi lại không cười, một bên khẽ vuốt gò má nàng, vừa nói, về sau ngươi chính là ta người bên gối. Đường Tĩnh nói, ta sẽ ngáy ngủ. Trình Diệc Phi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cười, không quan hệ. Đường Tĩnh nói, ta sẽ đạp ngươi. Trình Diệc Phi nói, không quan hệ. Đường Tĩnh lại nói, ta sẽ còn nói mớ. Trình Diệc Phi nói, ta thích nghe. Đường Tĩnh tiếp tục nói, ta sẽ còn mộng du, khuya khoắt đứng lên đi loạn. Trình Diệc Phi một tay vòng gấp Đường Tĩnh vòng eo, nói, ta cam đoan nhường ngươi dậy không nổi. Trình Diệc Phi ý là sẽ nhốt chặt Đường Tĩnh, thế nhưng là lời nói này sau khi ra ngoài vị đạo lại tựa hồ như không quá giống nhau. Đường Tĩnh không tự giác an tĩnh, Trình Diệc Phi cũng đi theo yên tĩnh. Hai người bốn mắt tương đối, trong đôi mắt quang đều ôn nhu. Trình Diệc Phi nhẹ giọng, hồng đậu. Đường Tĩnh lập tức nhíu mày, không được kêu cái này tên. Trình Diệc Phi kiên trì, đây mới là tên thật. Đường Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, được rồi, cho phép ngươi gọi ta nhũ danh. A. Trình Diệc Phi không nghĩ tới Đường Tĩnh còn có nhũ danh, liền vội vàng hỏi, là cái gì? Đường Tĩnh nói, Đường Đường, khi còn bé bọn họ đều cái này tên gọi ta. Kỳ thật, trừ bỏ Đường Đường bên ngoài, còn có một cái, Đậu Đậu. Bất quá, Đường Tĩnh đánh chết cũng sẽ không nói ra. Trình Diệc Phi vui, nhũ danh này tốt. Đường Tĩnh đắc ý đứng lên, đó là. Trình Diệc Phi lại vội vàng không kịp chuẩn bị mà ôn nhu. Ôn nhu nói, Đường, Đường, Đường Tĩnh cho tới bây giờ không biết Trình Diệc Phi cái này binh lính càn quấy có thể ôn nhu đến mức độ này. Nàng xem thấy hắn, nhịp tim không bị khống chế gia tốc lên, rõ ràng đều thủy nhũ giao dung qua. Có thể giờ này, khắc này nhìn xem ôn nhu hắn, nàng đã có loại mới biết yêu đồng dạng tâm tình. Đường Đường, Đường Đường, Trình Diệc Phi ôn nhu hô. Đường Tĩnh nghe đến liền không nhịn được nhốt chặt cổ của hắn, đem hắn kéo xuống, hôn nàng, cái hôn này, cái kia thật sự là thiên, lôi ôm lấy địa hỏa, củi khô gặp được liệt hỏa, màn lụa rơi xuống, hai người, thân ảnh quấn dao, mập mờ tiếng tiệm khởi, dần dần nặng, chuyện này nếu như bị đường môn chủ biết được, hắn tất nhiên sẽ nổi nóng, dù sao chỉ là đính hôn, còn chưa thành hôn đâu. Trình Diệc Phi tiểu tử này cầm là, cung cấp người ta rau xanh cung cấp đến nhà bên trong đến nha. Đương nhiên, đối với lưỡng tình tương duyệt, đã sớm lẫn nhau cho phép cả đời. Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi mà nói, có được lẫn nhau, lấy an ủi tương tư, thể xác tinh thần vui thích, đó mới là trọng yếu nhất. Kết thúc về sau, Đường Tĩnh ghé vào Trình Diệc Phi trên người, toàn thân vô lực chỉ còn lại răng môi có thể di động. Nàng nói, Trình Diệc Phi, ngươi muốn mưu sát vị hôn thê sao? Quá kịch liệt, nàng không cách nào hình dung vừa mới cảm giác, thực cảm thấy kém một chút liền muốn chết rồi. Trình Diệc Phi cũng không có nhiều khí lực, dù sao hắn một lần muốn nàng ba hồi, hắn một bên xả hơi một bên cười, không nói lời nào lại không quên kéo tới chăn mền thay Đường Tĩnh đắp lên. Nghỉ một hồi lâu, hai người bao nhiêu khôi phục chút, Trình Diệc Phi lúc này mới lên tiếng, đến mai liền lên đường, nếu không ta ngược lại là có thể thừa cơ như tu một chút chân khí. Trình Diệc Phi trước đó mặc dù nghe cô Phi Yến cùng quân cửu thần nói qua, băng hải dị biến về sau, huyền không đại lục tất cả tu khí người chân khí đều biến mất, nhưng là vân không đại lục tu khí người nhưng không có bị tác động đến, bọn họ đi huyền không mới có thể xuất hiện chân khí biến mất tình huống, trở lại vân không sau liền lại khôi phục bình thường. Nói một cách khác, băng hải dị biến đối với tu khí người ảnh hưởng giới hạn tại huyền không đại lục. Trình Diệc Phi đến băng hải bờ nam, vốn có chân khí lập tức liền khôi phục. Hắn mặc dù không tính đỉnh cấp cao thủ, nhưng cũng coi là một tu khí giới tân quý, lên được bảng danh sách. Trình Diệc Phi suy tư một phen, lại hỏi, nếu là băng hải độc dài, tất cả khôi phục bình thường, có lẽ huyền không tu khí người đều sẽ khôi phục đến, lúc đó hẳn là sắp biến thiên, mạnh yếu tôn ti trật tự đều phải cải biến. Đường Tĩnh thấp giọng, ngươi cũng không cần thao lớn như vậy tâm, nửa năm trước Cố Nam Thần, cũng chính là ngươi Tĩnh Vương Điện Hạ đã bí mật đưa một nhóm tu khí cao thủ đến vân không, cũng là người tâm phúc, bọn họ đều đang bế quan tu khí, mặc kệ huyền không làm sao biến thiên, cái kia đều nhất định là hắn và Yến Nhi thiên hạ. Đối với cái này, Trình Diệc Phi nhưng lại tán đồng, nhưng là hắn cân nhắc cũng không phải là phương diện này. Hắn nghiêng người đem Đường Tĩnh ngã ở một bên, lại lập tức đưa nàng ôm chặt. Hắn nói, Đường Đường, ngươi có biết ta Trình gia tổ tiên là làm cái gì? Cái này Đường Đường làm cho thực thuận miệng. Đường Tĩnh khá là hài lòng, nàng hỏi, làm cái gì nha? Trình Diệc Phi nói, vũ khí. Đường Tĩnh thật bất ngờ, vậy cùng ta Đường gia cũng coi là cùng một cái nghề. Trình Diệc Phi nhẹ gật đầu, nói, Đường Tĩnh lấy ám khí cùng binh giới làm chủ, phẩm loại có hạn, ta Trình gia thì là thập bát ban võ nghệ cần thiết vũ khí đều chế tạo. Nhưng là, chỉ vì tu khí người chế tạo vũ khí, đối với người tập võ mà nói, giống như tả tí hữu bàng. Nhưng mà, đối với tu khí người mà nói, lại càng trọng yếu hơn. Tu khí người vũ khí, cơ bản nhất một cái đặc thù, liền là có thể tiếp nhận tương ứng chân khí. Nếu không, thì sẽ trở ngại chân khí phát huy. Đường Tĩnh cũng tu khí đạo lý này, nàng hiểu, nàng liền vội vàng nói, cái này gia truyền tuyệt chiêu không kế thừa xuống dưới, đáng tiếc Trình Diệc Phi cười nói, tương lai, nếu là thật sự khí khôi phục, Trình gia liền làm hồi nghề cũ, ta nhất định muốn Trình gia cùng Đường gia nổi danh. Đến lúc đó, Nam Đường Bắc Trình, đối với bọn nhỏ mà nói giá công bình, Đường Tĩnh như thế nào cũng không nghĩ đến Trình Diệc Phi cân. Nhắc là điểm, này, hắn đây là muốn đem gia nghiệp làm lớn, không thua Đường gia nha. Nàng cố, ý chế nhạo nói, Trình đại tướng quân, người rốt cục học sẽ xem xét tương lai. Ân, không tệ không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Trình Diệc Phi lập tức nhíu mày. Đường Tĩnh như cũ tiếp tục. A, ngày sau cùng, bản tiểu thư còn được tiếp tục cố gắng. Bản tiểu thư cũng sẽ vui lòng chỉ giáo, cái này còn chưa có nói xong. Trình Diệc Phi liền cường thế đem Đường Tĩnh ép dưới thân thể, nói, không bằng, bản tướng quân trước dạy dỗ ngươi. Cứ như vậy, Đường Tĩnh lại bị Trình Diệc Phi dạy dỗ một lần. Sau đó, hai người ôm nhau ngủ đến trời sáng. Sáng sớm hôm sau, bọn họ cáo biệt Đường Môn chủ cùng Ninh phu nhân, xuống Thần Long Phong. Đường Môn chủ cùng Ninh phu nhân cũng muốn cùng đi, thế nhưng Đường ra sự vụ nhiều, lại Đại Tần quốc Hồng Thủy đã dẫn phát ôn dịch, cũng đã dẫn phát vài chỗ binh biến. Đường ra sớm bước chân binh bộ, giờ phút quan trọng này càng thêm không có khả năng rời đi. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh chính thức lên đường. Mà lúc này, Bách Sở quốc lần thứ hai chính biến, tin tức truyền khắp toàn bộ Huyền Không đại lục. Tại phía xa Bắc Hải bên bờ, Bách Lý Minh Xuyên cũng nhận được tin tức. Chỉ là hết chương.